Ta xuyên qua yêu thần ký. Chương 36. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn muốn làm một ít hợp tác với Cổ Viêm nhưng lại không ngờ Tiêu Vũ đã đi trước hắn một bước. Hửm, một ít hợp tác ngươi cứ nói thẳng. Cổ Viêm nghĩ, nếu có hai kẻ thiên tài này cùng hợp tác, thì hiệp hội luyện đan sư như hổ mọc thêm cánh. Ta nơi này có 5 chủng phối phương đan dược, bao gồm tăng lên linh hồn lực dưỡng hồn đan, ngưng hồn đan, thối hồn đan, còn có xích viêm thối thể đan, cửu chuyển đan. N.S. Iota Eply bình tĩnh nói. Hắn không tin chính mình nói ra mấy loại đan dược này. Cổ Viêm còn không tâm động. Hửm, dưỡng hồn đan, ngưng hồn đan, thối hồn đan, còn có xích viêm thối thể đan, cửu chuyển đan. Cổ Viêm hắn hơi bất ngờ những đan dược này thời kỳ đen tối nên việc N.S. Iota Eply có 5 loại đan dược này hắn có hơi bất ngờ. Tuy nhiên, N.S. Iota Eply, người muốn điều kiện là gì hãy nói ra. Nếu có thể hiệp hội luyện đan sư sẽ đáp ứng. Hiện tại trong hiệp hội liên đan của bọn hắn có thể luyện chế đan dược tăng cường linh hồn lực, gọi tụ hồn đan, hiệu quả cực kỳ ít. Mà N.S. Iota Eply nói 3 loại đan dược tẩm bổ linh hồn lực đều đã thất truyền, hiệu quả gấp mấy chục thậm chí mấy trăm lần so với tụ hồn đan. Tại thời đại thần thánh đế quốc, tụ hồn đan chỉ là một loại sơ cấp đan dược. Dưỡng hồn đan là trung cấp đan dược. Dược hiệu so với tụ hồn đan là gấp 10. Ngưng hồn đan là cao cấp đan dược. Dược hiệu so với tụ hồn đan là gấp 100 lần. Thối hồn đan là cao nhất đan dược. Dược hiệu so với tụ hồn đan là 1000 lần. Ngay cả truyền kỳ yêu linh sư ăn cũng có hiệu quả rất mạnh. Về phần xích viêm thối thể đan, cũng là một khỏa đan dược giá trị trên vạn kim tệ. Có thể rèn luyện nhục thân, tăng cường thiên phú các võ giả trên diện rộng. Tại thời đại thần thánh đế quốc, có rất nhiều võ giả có thể bước vào cảnh giới truyền kỳ võ giả, đều là từ công hiệu của xích viêm thối thể đan. Mà hiện tại đừng nói truyền kỳ võ giả, ngay cả hắc kim cấp bậc võ giả đều rất hiếm thấy. Về phần cửu chuyển đan, càng là truyền kỳ đan dược. Chỉ cần có cửu chuyển đan, dù cho thời điểm thụ một ít vết thương chí mệnh, ăn một khỏa cửu chuyển đan liền có thể trụ lại một hơi, sau đó chậm rãi khôi phục lại. Đây chính là đan dược cứu mạng. Hàng năm vô số võ giả cùng các yêu linh sư cùng yêu thú đối chiến, gặp phải tử vong Iota Ep, có cửu chuyển đan, không biết có thể cứu hồi bao nhiêu tính mạng. Tuy nhiên nếu trước khi Tiêu Vũ tới, với điều kiện như vậy của N.S. Iota Eply chắc chắn bọn họ sẽ trợn mắt há hốc về 5 loại đan dược này. Nhưng bây giờ so với 5 loại kia bọn hắn có lựa chọn tốt hơn. Sư phó của ta nguyên ải tính là đem 5 bảng điều chế đan dược này quyên tặng cho Hiệp hội luyện đan sư của Quang Huy Chi Thành. Thế nhưng, N.S. Iota Eply thoáng tạm dừng. N.S. Iota Eply có gì cứ nói. Cổ Viêm hắn không nóng nảy đối với việc khiêu khích của N.S. Iota Eply, hắn tương đương bình tĩnh. N.S. Iota Eply hắn lúc này nhìn sắc mặt của Cổ Viêm không nóng nảy như hắn mong muốn có chút khó hiểu. Bình thường nếu hắn đưa ra những loại đan dược này bọn người kia đều sẽ nóng nảy, muốn có công thức đan dược. Tuy nhiên nhìn vẻ mặt của Cổ Viêm không khỏi khiến hắn hoài nghi về đan dược của mình. Sư phó của ta người muốn tiếp tục nghiên trên con đường cứu luyện đan, người cần một lượng lớn tài nguyên, tiêu phí rất nhiều yêu linh tệ, cho nên 5 bảng điều chế đan dược không thể cấp cho hiệp hội luyện đan sư. Sau này hiệp hội luyện đan sư luyện chế 5 chủng đan dược, bán ra thành tiền, sư phó của ta lão muốn lấy đi 3 thành. Không biết Cổ Viêm hội trưởng có ý kiến gì hay không? Nếu sư phó của ta lấy đi 3 thành, hiệp hội luyện đan sư ít nhất vẫn có thể có 3 thành lợi nhuận từ đó. N.S. Iota Eply nói, luyện đan lợi nhuận là rất lớn. 6 thành lợi nhuận đều xem là bình thường. Thậm chí có thể đạt tới trên 9 thành lợi nhuận. N.S. Iota Eply, ngươi có chắc sư phó của ngươi lấy 3 thành? Những loại đan dược này phải nói khi bán ra sẽ thu lại lợi nhuận vô cùng lớn. Hiệp hội luyện đan sư bọn ta nếu chiếu theo ngươi nói sẽ vô cùng có lợi. Chỉ e, Cổ Viêm hắn thoáng tạm dừng chờ đợi câu trả lời từ NS Iota Eply. Không thành vấn đề Cổ Viêm hội trưởng. Sư phụ của ta hắn nói rõ chỉ cần ba thành. NS Iota Eply hắn ngay lập tức hiểu ý của Cổ Viêm. Hắn còn nói thêm, nếu có thể mong Cổ Viêm hội trưởng có thể lấy một ít tiền đi giúp đỡ kia vài đệ tử bình dân nguyện ý học tập luyện đan. Đối với lời này của NS Iota Eply, Cổ Viêm cảm thấy trăm lợi không hại. Hắn không chút do dự liền đồng ý. Kế tiếp liền là một ít trao đổi về việc quản lý việc luyện năm đan dược giữa NS Iota Eply cùng với Cổ Viêm. Tiêu Vũ nàng cảm thấy không có việc của mình. Nàng liền rời đi. Cách chương.